Đạo Quân, chương 2267, trực diện Ô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã đến mức độ này, sắp thành lại hỏng không đáng ngươi thân là người cầm lái, tự mình đi mạo hiểm, không sáng suốt. Gia Cát Trì chậm rãi đứng lên, để ta đi cho, ta và hắn gặp mặt qua, ta lại đi khai thông cũng không có gì, hắn muốn giết ta cũng không tất yếu chờ đến lần này, có cái gì cần làm, có thể nói cho ta. Hắn tự mình trải qua, tin tưởng Ngưu Hữu Đạo phán đoán, trước đó Ngưu Hữu Đạo nói hữu kinh vô hiểm, quả nhiên là hữu kinh vô hiểm, bây giờ Ngưu Hữu Đạo còn nói không có việc gì, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo xua tay, ta tự mình đi, cứ định như thế, thấy hắn thái độ đã quyết, Lữ Vô Song không nói hai lời, xoay người đi ra. Ngưu Hữu Đạo ngược lại nhìn Quản Phương Nghi nói, vương gia muốn đi tiền tuyến. Bây giờ thân phận của vương gia quan hệ đến toàn bộ Yên quốc, bên Tấn quốc sẽ không tiếc đại giá. Ngươi chuẩn bị một chút, cùng vương gia lên đường, phụ trách bảo hộ vương gia, không được để vương gia và mông soái xuất hiện ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi lo lắng, cái này dễ nói, chỉ là ngươi tự mình đi gặp Ô Thường. Lữ Vô Song nói không sai, thật quá nguy hiểm. Như Hữu Đạo, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Quay đầu lại hỏi Gia Cát Trì, thương tích của ngươi thế nào? Gia Cát Trì, thương thế không nhẹ, nhưng không tính quá nặng, không có gì đáng ngại. Đi gặp Ô Thường, ta tới càng thích hợp, lại bại lộ người khác, khả năng sẽ khiến cho Ô Thường hoài nghi. Như Hữu Đạo, dù ta bại lộ, Ô Thường cũng sẽ không coi ta là chuyện to tát. Bên ngoài mật thất truyền đến tiếng bước chân, Viên Cương đến, Lữ Vô Song theo ở phía sau, rõ ràng là thấy mình nói không được mới kéo Viên Cương tới. Viên Cương đi tới trước mặt Như Hữu Đạo. Hỏi, không đi không được sao? Như Hữu Đạo, ta là người rõ ràng tình huống nhất, thuận tiện gặp thời quyết đoán, cũng dễ dàng nhận biết thái độ của Ô Thường là thật hay giả, không có nhân tuyển thích hợp hơn ta. Viên Cương, được, vậy ta đi với ngươi. Lữ Vô Song trợn to hai mắt, nàng vốn muốn Viên Cương đến khuyên Như Hữu Đạo, ai biết Viên Cương không chỉ không khuyên, trái lại muốn đi theo mạo hiểm. Như Hữu Đạo trầm giọng nói, đừng nhiều chuyện, Viên Cương. Người không phải nói sẽ không có nguy hiểm sao? Như Hữu Đạo bị hắn hỏi không còn gì để nói. Viên Cương, đã không nguy hiểm, ta đi không sao cả. Còn nữa, mang Vân Cơ theo, một khi có biến, thực lực của ta có thể ngăn Ô Thường, có thể tranh thủ thời gian để Vân Cơ mang người thoát thân. Đạo gia, người không thể có chuyện, một khi người có chuyện, không ai chủ trì đại cục, chúng ta ai cũng không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Ô Thường. Coi như ta rơi ở trên tay Ô Thường, hắn cũng sẽ không nóng lòng giết ta, nhất định muốn biết ta và Lữ Vô Song đến cùng phát sinh chuyện gì, ngươi còn có cơ hội cứu ta. Mọi người đều kiến thức qua thực lực của hắn, có thể một đao chém giết Nguyên Sắc, nhất định có thể dọa được Ô Thường, tranh thủ thời gian để Vân Cơ mang theo Ngưu Hữu Đạo thoát thân. Cứu ngươi đi ra, Lữ Vô Song nổi giận, cứu cái gì hả, chuyện đến nước này, ngươi rơi vào tay Ô Thường thử xem. Ai cũng không cứu được ngươi. Viên Cương liếc nàng một cái, không có thời gian để ý, phản ứng này làm Lữ Vô Song tức giận đến quá sức, hảo tâm thành lòng lang dạ thú, hận không thể một đao đâm chết hắn. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, sau khi cân nhắc lợi hại được mất, một hồi lâu sau, hắn dương mắt nhìn Viên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói không sai, thật ra ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ ai cũng không cách nào cứu được ngươi. Viên Cương, vậy thì báo thù cho ta, này sẽ tốt hơn mọi người đều chết nha. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Vân Cơ, quả đoán nói. Theo hắn nói lo liệu, ngươi cũng đi, sẽ không có sự tình, tạm cho là phòng ngừa vạn nhất. Được, Vân Cơ gật đầu, nàng minh bạch, dựa theo Viên Cương nói, nguy hiểm nhất trái lại là Viên Cương. Nàng cũng coi như hiểu rõ Viên Cương đã nói như vậy. Đến thời điểm đó tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ bọn hắn thoát thân. Ngưu Hữu Đạo nhìn mọi người, chuẩn bị một chút, mấy ngày này chọn thời gian thích hợp xuất phát. Lữ Vô Song tức giận, thật sự rất tức giận, hất tay rời đi. Đêm đó, trên giường, nam nữ mỗi người ngủ nửa bên, Viên Cương nghiêng người nhìn ra ngoài. Lữ Vô Song nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần hồi lâu, đột nhiên hỏi. Có thể nghe ta khuyên một lời, đừng đi được không? Viên Cương, không được, Lữ Vô Song, vạn nhất ngươi không về được, ta làm sao lo liệu. Viên Cương không nói, Lữ Vô Song vươn mình, bỗng vượt qua giới hạn vô hình kia, chủ động từ phía sau ôm Viên Cương, thân thể dán vào chặt chẽ. Viên Cương bắt được tay nàng, muốn xốc lên, Lữ Vô Song lập tức nắm chặt y phục của hắn không thả. Đã lâu như thế, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta đối với ngươi thế nào? Nếu như ngươi không chịu, lúc trước có thể cự tuyệt, bây giờ tính là chuyện gì xảy ra? Lúc ngươi sống buộc ta thủ hoạt quả, nếu như ngươi chết rồi, ta liền chân chính trở thành quả phụ, nam tử hán đại trượng phu, ngươi bằng cái gì cay nghiệt với ta như vậy? Viên Cương trầm mặc, Lữ Vô Song tức giận dùng sức xoay người hắn, thân thể ép ở trên người, môi dán vào môi. Hắc Thạch bước nhanh tới vách núi, đi tới bên người Ô Thường. Thánh Tôn, Mao Lư Sơn Trang phát ra tin tức, lệnh người tiếp xúc Thanh Cửu và Tư Thiếu Đông hỏa tốc rút đi. Hẳn là bị chúng ta động thủ với Gia Cát Trì quấy nhiễu. Ô Thường lẩm bẩm lầu bầu, đáng tiếc thời gian không đợi ta, không có biện pháp. Hắc Thạch hiểu ý tứ của hắn, bên này có thể an bài Gia Cát Trì, hai nơi khác rất có khả năng an bài hai cao thủ Nguyên Anh kỳ khác. Đúng lúc ra tay mà nói, hẳn có thể biết rõ hai người kia là ai, rất có khả năng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ chưa thăm dò ra thân phận ẩn giấu. Nhưng bên này không dám đả thảo kinh xà, nhất định phải làm bộ là thông qua Triệu Đỉnh mới phát hiện. Một khi đồng thời biết hai nơi khác, Mao Lư Sơn Trang không nghi ngờ bại lộ mới là lạ, đám Nguyên Anh kỳ che giấu thân phận kia không trốn đi mới lạ. Bất quá Hắc Thạch tự nhiên là phải trấn an, chỉ cần nắm giữ phần lớn, sau khi giải quyết, không lo không có người mở miệng, còn lại ba dưa hai táo không đáng lo. Ô Thường, bên kia, người Mao Lư Sơn Trang đến chưa? Hắc Thạch, trước mắt còn không có, đã an bài người chờ, chỉ cần đến, sẽ lập tức thông báo. Ô Thường, tiếp tục chờ, lấy ra tâm của bọn hắn, dụ hoặc rất lớn, sẽ đến, bọn hắn ước gì ta và hai lão quỷ kia tự giết lẫn nhau. Hắn dự đoán là chuẩn xác, người không chỉ đến, hơn nữa còn là Ngưu Hữu Đạo tự thân xuất mã. Hắn coi trọng tự mình ra tay, Ngưu Hữu Đạo cũng không kém bao nhiêu, cũng cực kỳ coi trọng tự mình đến. Trời xanh mây trắng phản chiếu mặt hồ, Ngưu Hữu Đạo Dịch Dung cùng Vân Cơ dắt tay nhau đi đến, rơi ở bên cự thạch. Hai người đều hóa trang nam nhân, vừa hiện thân, trong núi rừng lập tức bay ra một người, cảnh giác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào? Ngưu Hữu Đạo, Ô Thường mời, đến nơi hẹn, người đến nhìn chằm chằm hai người đánh giá một phen, xoay tay lại vẫy vẫy, trong núi rừng, một con kim sĩ nhanh chóng lao ra, biến mất ở xa xa. Người đến quay đầu lại nói, hai vị khả năng phải chờ một chút nhi, Thánh Tôn từ Khí Vân Tông tới cần một chút thời gian. Ngưu Hữu Đạo một tiếng, không nói gì nữa, ước chừng hơn một canh giờ, không trung truyền đến thanh âm phá không, một bóng người lóe lên. Lơ lửng giữa trời, nhìn xuống phía dưới, chính là Ô Thường. Người rốt cục đến rồi, nội tâm hắn âm thầm thở dài, chỉ sợ những người này cẩn thận quá mức sẽ giống như trước kéo dài không biết bao lâu. May là lần này không kéo nữa, bằng không hắn thật không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể động thủ với Mao Lư Sơn Trang. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Ô Thường lắc mình rơi xuống đất, đánh giá hai người, phất tay ra hiệu. Người kia chắp tay lui ra, nhanh chóng lảng tránh. Cách chương.